Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 436, vô lực phỏng đoán. 2. Chân Ni nước mắt ào ào thẳng xuống dưới, cố nén trong lòng bi thương, nàng tiếp tục nói ra, sở dĩ ta phán đoán ảnh tử minh ám sát khiến thăng cấp là từng bậc thăng. Tiêu Thiếu lần này là hoàng sát lệnh cấp 3, lần sau khả năng chính là huyền sát lệnh cấp 1, xuất động sát thủ hẳn là 6 sao sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Khả năng không lớn là 6 sao hậu kỳ hoặc là huyền sát lệnh cấp 3 6 sao đỉnh phong. Lẳng lặng nghe xong Chân Ni giới thiệu, Thanh Hạo Nhiên tràn đầy áy náy nói với Chân Ni, thật xin lỗi a Chân Ni tiểu thư, ta là thật không biết còn có việc này, không cẩn thận khơi gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Không sao. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, lại nói, cái này không phải là vì Tiêu Thiếu sao? Biết những tình huống này, đối với Tiêu Thiếu tiếp xuống ứng đối ảnh tử minh ám sát bao nhiêu sẽ có chút trợ giúp. Tiêu Viêm lúc này đã không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn xem Chân Ni, lòng tràn đầy cảm kích cùng đau lòng. Thanh Mộc Nhi thần sắc rất là lo âu nhìn xem Tiêu Viêm. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ đến một ý kiến hay, mang theo hưng phấn giòn âm thanh nói ra. Tên nhóc lừa đảo, vậy ngươi vẫn ngốc trong Cự Hy Thành hấp thu ma hạch. Chờ đến bát tinh đấu đế, xem bọn hắn ảnh tử minh còn thế nào ám sát ngươi. Nghe được Thanh Mộc Nhi cái chủ ý này, Chân Ni từ hồi ức trong bi thương đi ra, nàng nhịn không được cười lên nói. Mộc Nhi muội muội, đó là không có khả năng, con đường cường giả là xông ra tới. Mặc dù Tiêu Thiếu có thể dựa vào hấp thu ma hạch tăng lên đẳng cấp, nhưng trốn ở Cự Hy Thành. Đã mất đi một cường giả vốn có tâm tính, sẽ vĩnh viễn không có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Người tổng không hy vọng chúng ta Tiêu Thiếu là một tên hèn nhát à. Vậy làm sao bây giờ? Tên nhóc lừa đảo đối phó một cái 5 sao đỉnh phong vẫn được. Nhưng muốn đối phó một cái 6 sao, Thanh Mộc Nhi gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Lúc này, sau khi trở về một mực không có mở miệng quá Nam Nhĩ Minh mở miệng. Ta cảm thấy đi, chúng ta rất không cần phải như vậy nản chí. Ta nhớ tới tại dược tộc lúc đại tiểu thư nói qua câu nói kia Tiêu Thiếu chính là kỳ tích người sáng. Tạo, đối với cái này ta rất đồng ý. Tiêu Thiếu hiện tại là 4 sao hậu kỳ, muốn đối phó 6 sao hoàn toàn chính xác thực rất khó. Nhưng nếu như Tiêu Thiếu đến 5 sao đâu, sẽ còn rất khó sao? Chúng ta đều biết, 5 sao cùng 4 sao đỉnh phong có chất khác nhau. Ta dám nói, nếu như Tiêu Thiếu tăng lên tới 5 sao, đối phó một cái 6 sao sơ, trung kỳ. Hoàn toàn có thể ứng phó qua được. Huống chi Tiêu Thiếu linh hồn chi lực lần này tại dược tộc đạt được tăng lên cực lớn. Dù sao ta đối với Tiêu Thiếu có lòng tin. Thế nhưng là, Thanh Mộc Nhi dậm chân nói, tên nhóc lừa đảo vẫn là sẽ rất nguy hiểm a. Ảnh tử minh không phải là vì tiền nha. Tên nhóc lừa đảo có tiền như vậy, cầm một số lớn ra, so hồn ma bộ tộc ra tiền hơn rất nhiều. Đi mua ảnh tử minh hủy bỏ ám sát không là được rồi. Thanh Mộc Nhi lời này. Nghe được đám người cười lại không cười nổi, nói lại không tốt nói, một trận lắc đầu, Thanh Hạo Nhiên nhìn đám người một chút sau nói với Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, đừng nghĩ ý xấu, nếu là ảnh tử minh dám thu nhiệm vụ đối tượng tiền mà hủy bỏ nhiệm vụ. Vậy hắn cái này mua bán cũng liền làm chấm dứt, tương lai ai còn dám mời hắn. Vậy chúng ta liền mắt thấy tên nhóc lừa đảo một mực bốc lên như thế lớn nguy hiểm. Thanh Mộc Nhi bĩu môi hỏi, không để ý Thanh Mộc Nhi. Thanh Hạo Nhiên chuyển nói với Tiêu Viêm, huynh đệ, ta cảm thấy Nam Nhĩ Minh nói đến không phải không có lý. Lấy ngươi những biến thái kia đấu kỹ, cùng ngươi hiện tại vượt qua đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Đột phá đến 5 sao về sau, đối phó 6 sao sơ, trung kỳ tuyệt không so ngươi bây giờ đối phó 5 sao đỉnh phong khó. Ngươi không ngại coi này là thành một cái lịch luyện cơ hội. Có lẽ, chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt. Đối với tương lai ngươi trèo lên đấu đế đỉnh phong có lợi thật lớn a. Tiêu Viêm kiên nghị gật đầu, nhưng Chân Ni sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, con mắt híp lại trái lo phải nghĩ sau mở miệng nói ra. Từ hiện tại bắt đầu, Tiêu Thiếu cấp bậc trở thành tuyệt mật, trừ chúng ta ở đây những người này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, dù là Tiêu Thiếu thật đột phá đến 4 sao đỉnh phong thậm chí 5 sao, cũng phải để ảnh tử minh vẫn cho là Tiêu Thiếu là 4 sao hậu kỳ. Mặt khác, Tiêu Thiếu tận lực không cần một cái đơn độc ra ngoài. Khiêu chiến mấy người các ngươi cũng chỉ có thể là đề cao mình thực lực. Nhất là Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, Lần này vừa vặn dược tộc tam trưởng lão bại bởi Tiêu Thiếu rất nhiều cao cấp ma hạch. Cho Tiêu Thiếu lưu lại cần, các ngươi đều cầm đi hấp thu, tranh thủ mau chóng đột phá đến 6 sao. Đúng, Khiếu Chiến, Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng kêu lên đáp. Tốt, ba hắc y nhân chúng ta trên cơ bản đoán được là hồn ma bộ tộc thuê Ảnh Tử Minh hạ thủ. Phía dưới chúng ta tới phân tích cái kia 4 cái người áo trắng đi. Thấy ứng đối ra sao, Ảnh Tử Minh đã có dự định. Thanh Hạo Nhiên đem thoại đề kéo về đến 4 cái người áo trắng trên thân. Kỳ thật, đối với 4 cái người áo trắng thân phận hắn ở trong lòng đã ẩn ẩn có phán đoán. Nhưng có nhiều thứ hắn không nghĩ thấu, luôn cảm thấy đan điện ám sát Tiêu Viêm lý do không phải quá đầy đủ. Sở dĩ rất muốn nghe mọi người phân tích, ta nói tiếp đi. Tiêu Viêm mở miệng nói, cùng ta có cửu hận nói xong, phía dưới đến nói một chút có trọng đại lợi ích. Mọi người đều biết, nếu như nói ta ảnh hưởng đến ai trọng đại lợi ích, chỉ sợ cũng chỉ có đan điện. Đan điện, hai chữ mới ra, tựa như một mảnh vẻ lo lắng đồng dạng, lập tức liền để không khí trong sân kiềm chế tới cực điểm. Không phải đám người không nghĩ tới 4 cái người áo trắng có thể là đan điện phái ra, bởi vì có thể phái ra 4 cái 5 sao đấu đế luyện dược sư làm sát thủ. Dạng này thế lực tại đấu đế đại lục thực tại không có mấy cái. Nhưng là một đứng sừng sững ở đấu đế đại lục luyện dược giới đỉnh tiêm cự đầu. Một cái tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu thế lực lớn siêu cấp. Quả thực chính là cùng nó đối nghịch thế lực ác mộng. Đám người đánh đáy lòng không muốn việc này cùng đan điện có cái gì liên lụy. Tận lực liền không hướng đan điện phương diện suy nghĩ. Liền ngay cả chân ni cũng vô ý thức muốn đem đan điện hiểm nghi từ trong đầu vãi ra. Cho nên nàng cố gắng đi thay đan điện nghĩ muốn ám sát Tiêu Viêm lý do. Nghĩ lại phía dưới, thật đúng là không có phát hiện đan điện có lý do gì muốn ám sát Tiêu Viêm. Thế là mở miệng nói ra, xác thực, nếu như nói đến trọng đại lợi ích, Tiêu Thiếu cùng Thương Minh hợp tác xác thực ảnh hưởng tới đan điện tại cấp thấp khôi phục loại đan dược rất lớn một bộ phận lợi ích, nhưng là, cái này hợp tác đã bắt đầu, mà lại phương thuốc hiện tại đã tại Thương Minh trong tay. Giết Tiêu Thiếu thì có ích lợi gì đâu, huống chi cái này lợi ích nhìn rất lớn, nhưng đối với đan điện đến nói, còn chưa đủ lấy dao động tại đan dược thị trường bá chủ địa vị. Sở dĩ, nếu như là tại Tiêu Thiếu cùng Thương Minh hợp tác trước đó, ta tin tưởng khả năng này họ là rất lớn, nhưng hiện tại, ta không phải quá tin tưởng đan điện sẽ vì cái này ám sát Tiêu Thiếu. Chân Ni nói vừa xong, Thanh Hạo Nhiên liền tiếp lời nói ra. Tiêu Viêm miêu tả cái kia 4 cái người áo trắng ám sát hắn quá trình lúc, ta ngay lập tức liền nghĩ đến có phải hay không là đan điện hạ thủ. Nhưng là, trong lòng ta nghi hoặc cùng chân ni tiểu thư đồng dạng, nghĩ như thế nào cảm giác đan điện không cần như thế. Vẻn vẹn vì cho hả giận sao? Phải biết trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi ám sát thất bại bại lộ, cùng Thương Minh quan hệ coi như triệt để cứng. Đan điện trên thương nghiệp có rất nhiều nơi muốn cùng Thương Minh hợp tác. Làm như vậy không khỏi quá được không bù mất. Huống chi Thương Minh có người, ma, yêu tam tộc cổ phần, lập tức đắc tội 4 cái thế lực lớn. Đan điện có ngu như vậy sao? Đúng đấy, phái người ám sát Tiêu Thiếu, chứ có thể tiết cho hả giận. Đan điện không có nửa điểm chỗ tốt. Chân Ni phụ họa nói, chỗ tốt. Tiêu Viêm nghe được cái từ này, lập tức nhớ tới 4 cái người áo trắng ám sát hắn lúc hắn cùng 4 cái người áo trắng đối thoại đến. Trong mắt tinh quang lóe lên, nói, có chỗ tốt, Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long chờ tất cả mọi người đột nhiên nghe được Tiêu Viêm toát ra một câu như vậy, đều đem không hiểu cùng nghi hoặc ánh mắt ném đi qua. Tiêu Viêm hơi híp mắt, tỉnh táo hồi ức lúc ấy cùng 4 cái người áo trắng đối thoại mỗi một chữ. Trong lòng xác nhận không sai sau nói ra. Bọn hắn là hướng về phía ta dược đỉnh cùng phương thuốc tới. Chuyện gì xảy ra? Thanh Hạo Nhiên kinh hỏi. Mau đem chi tiết nói một chút. Nhất tốt một cái chữ đều không cần để lọt. Thế là, Tiêu Viêm đem lúc ấy cùng 4 cái người áo đen đối thoại thuật lại một lần. Lúc ấy, chúng ta đã chiến lại với nhau. Ta dùng thiên hỏa tuyên cổ xích cùng đối thủ đối bính một chiêu. Bọn hắn không có chiếm tiện nghi gì. Ta liền muốn bọn hắn nói ra bọn hắn tập sát mục đích của ta. Bọn hắn thấy thực lực của ta không yếu, không giống như là sẽ đi vào khuôn khổ dáng vẻ, liền nói nếu như muốn ngươi giao ra trên người thần đỉnh cùng tung hoành đấu đế đại lục phương thuốc, ngươi nhất định không nguyện ý, sở dĩ, liền để ta trước phế hai tay của ngươi hai chân lại nói. Muốn ngươi thần đỉnh cùng phương thuốc, vậy thì khó trách, Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni chờ lập tức giật mình minh bạch hết thảy. tất cả mọi người biết, Tiêu Viêm cái kia cái dược đỉnh chính là tại ma vực mộ địa bên trong lão ma hoàng đưa cho Tiêu Viêm. Công hiệu thần kỳ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thần đỉnh. Cái gọi là mang ngọc có tội, nếu có người biết hàng nhận biết vật này, giết người đoạt bảo, ám sát Tiêu Viêm lý do liền khá đầy đủ. Cũng không đúng a, Tiêu Thiếu luyện dược cho tới bây giờ đều là tại Tiêu phủ. Đan điện làm sao biết Tiêu Thiếu có cái đỉnh này? Khiếu Chiến cũng bắt đầu học được phân tích. Tiêu Thiếu tại đan điện thịnh hội tân tú tranh tài bên trên chính là bằng cái đỉnh này cầm quán quân. Chân Ni nhẹ giọng đối với Khiếu Chiến giải thích nói, có thể bằng vài lần liền nhìn ra cái đỉnh này chỗ bất phàm. Tuyệt đối không phải người bình thường đâu, không chỉ có muốn trên luyện dược tạo nghệ cực cao, hơn nữa còn được trên luyện khí có không cạn tạo nghệ mới được. Nhạc Thiếu Long nhắc nhở, hắn đã từng quản lý qua phòng đấu giá, tại phương diện này là chân chính người trong nghề. Tại dược đỉnh nghiên cứu phương diện, đan điện xác thực rất mạnh, theo ta huyết ma bộ tộc ghi chép, tiên tổ hoàng năm đó chế tác cái này cái dược đỉnh lúc. Hiện tại đan điện điện chủ lão sư liền từng tham dự qua. Bất quá, ai, nói đến, đây là ta huyết ma bộ tộc một kiện không quá hào quang sự tình. Tiên tổ hoàng chế xong cái đỉnh này về sau, đem tham dự chế tác cái đỉnh này người toàn giết. Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói ra một đoạn như vậy bí sử. Ồ, còn có cái này một gốc dạ đâu? Chân Ni kinh ngạc nói, trong mắt vẻ phẫn nộ cùng vẻ mặt ngưng trọng cùng hiện. Nhìn như vậy đến, người áo trắng chính là đan điện người liền cơ hồ không thể nghi ngờ. Đúng vậy a. Từ những tình huống này nhìn, trừ bọn hắn, ta nghĩ không ra sẽ là cái gì khác thế lực. Thanh Hạo Nhiên tâm tình cực kỳ trầm trọng thở dài. Chương 437, vô lực phỏng đoán. 3. Thật là đan điện, móa nó, đan điện quá không phải thứ gì. Khiếu Chiến nghe được Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên cái này nhận định. Hai mắt phun lửa mắng to một câu. Đúng vậy a, hồn ma bộ tộc cùng Tiêu Thiếu có đại thù. Thuê ảnh tử minh ám sát Tiêu Thiếu. Còn nói còn nghe được. Đan điện cũng bởi vì Tiêu Thiếu có một tôn tốt đỉnh liền muốn giết người đoạt bảo. Quá, Phong Bảo nói khẽ với Nam Nhĩ Minh thầm nói. Không được, khẩu khí này ta thay Tiêu Thiếu nuốt không trôi. Ta vậy thì đi đan điện náo hắn cái không yên tĩnh. Mấy ca, ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Khiếu Chiến mặt trướng được đỏ tía mà hống lên. Hồ nháo, Tiêu Viêm nghiêm nghị uống nói. Đan điện là thực lực của chúng ta có thể đối kháng sao? Không nói đến đan điện tự thân lực lượng. Chỉ bằng vào mấy cái cao giai luyện dược sư tùy tiện chào hỏi mấy người bằng hữu trợ chiến. Tiêu tộc liền phải toàn diệt. Đều cho ta ngồi xuống. Khiếu Chiến nhìn qua nổi giận Tiêu Viêm. Đôi mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Cưỡng chế trong lòng lăn lộn nộ diễm nói ra. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Thực lực đủ rồi. Là báo thù. Thực lực không đủ. Đó chính là đi chịu chết. Mà lại chúng ta vẫn chỉ là suy đoán. Căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ. Đúng vậy a, chúng ta không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ chứng minh lần này ám sát thật là đan điện gây nên, chúng ta liền có thể mời Thương Minh cùng ma tộc đi ra mặt. Tìm đan điện muốn một cái thuyết pháp, tối thiểu nhất có thể để đan điện không nữa động phương diện này tâm tư. Nhạc Tiếu Long rất là tiếc nuối nói, nếu như một mực không có chứng cứ đâu, khẩu khí này chúng ta chẳng lẽ liền nhịn. Khiếu Chiến hỏa khí y nguyên không giảm. Thẳng tiêu chuẩn chất vấn Nhạc Thiếu Long, trên thế giới này, chỉ có một loại tình huống không cần chứng cứ. Tiêu Viêm từ tốn nói một câu như vậy, tình huống như thế nào? Khiếu Chiến hoang mang mà hỏi thăm, Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, gằn từng chữ, vậy liền là tuyệt đối lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nắm tay người nào lớn liền người đó định đoạt. Đan điện sở dĩ dám phái người ám sát ta đoạt bảo. Chính là khi dễ chúng ta cho dù biết cũng không cùng bọn hắn khiêu chiến thực lực. Tiêu Viêm máu họ tại thời khắc này triệt để kích phát lên. Như có một ngày, làm chúng ta chân chính trưởng thành, đó chính là đan điện nhất định phải liền chuyện này đối với chúng ta làm ra lời nhắn nhủ thời điểm. Luận máu họ, đang ngồi kỳ thật đều có, chỉ là, đối với đan điện dạng này một cái quái vật khổng lồ. Đám người lòng tin đều có chút không đủ, sở dĩ vẫn luôn đang trầm mặc, nhưng Tiêu Viêm lời nói này, lập tức cho đám người sung túc lòng tin, Khiếu Chiến cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đứng ở nơi đó yên lặng thể vị, tiểu oan gia, ngươi đúng là lớn rồi, không còn là năm đó cái kia lăng đầu thanh, Chân Ni như mặt nước hai con ngươi rơi trên người Tiêu Viêm. Lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến, huệ đệ a, quyết định của ngươi để đại ca ta có chút ngoài ý muốn a. Thanh Hạo Nhiên đứng dậy nhướng mày lên, cười ha ha nói, ta đều đã làm tốt điều động huyết ma bộ tộc lực lượng chuẩn bị. Không nghĩ tới ngươi thế mà tạm thời đem khẩu khí này nhìn. Ngươi để đại ca đối với ngươi lại có nhận thức mới a. Tiêu Viêm nhìn qua Thanh Hạo Nhiên cái kia chân thành tha thiết mặt. Đắng chát cười nói, đại ca quá khen, ta chỉ là không nỡ ta những huynh đệ này vì ta đi chịu chết mà thôi. Lấy trứng chọi với đá loại sự tình này ta cũng không làm. Huống chi đại ca thân hệ ma tộc trách nhiệm, nếu như ta vừa xung động, đại ca nhất định liều lĩnh, liên lụy đại ca gánh vác ma tộc tội nhân tội danh ta có thể không chịu đựng nổi. Nói đến phần sau, Tiêu Viêm có vẻ hơi phong khinh vân đạm, Thanh Hạo Nhiên Tiếu Dung cũng có chút mây cuốn mây bay. Nhưng mọi người trong lòng đều sáng tỏ, cái này bình tĩnh phía dưới đè nén cỡ nào nặng nề bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Lòng của mọi người bên trong cũng chĩu nặng, vốn cho rằng Tiêu Phủ bây giờ đã có tại đấu đế đại lục nhướng mày tư cách. Lại không nghĩ rằng tại địch nhân cường đại trước mặt mà ngay cả nhấc lên một tia gợn sóng tư cách. Đều không có, một loại thật sâu cảm giác bất lực tại trong lòng mọi người dâng lên. Lại ngưng tụ thành nham tương mặt ngoài băng lãnh. Bên trong chứa hỏa khí đang lẳng lặng chờ đợi lấy bộc phát ngày đó. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tiêu Thiếu, ngắn ngủi mấy chục năm ngươi liền có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Chúng ta tin tưởng, tương lai ngươi nhất định có thể đứng ở đấu đế đại lục đỉnh trên đỉnh. Chân Ni chậm rãi hít một hơi sau tiếp tục nói, hôm nay sỉ nhục, đến nói tất báo, ta nghĩ chư vị đều tin tưởng có thể nhìn đến ngày đó. Nghe Chân Ni lời này, đám người cả đám đều nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ phải mạnh lên tâm phá lệ mãnh liệt, giống như hồ đã thấy báo thù rửa hận ngày đó, đến mức tại về sau thời gian bên trong tu luyện được đều phi thường điên cuồng. Điên cuồng đến tất cả thế lực cũng không nghĩ đến, điên cuồng đến ngay cả Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới Tiêu Phủ thế lực trưởng thành so mong muốn. Nhanh hơn rất nhiều rất nhiều, ngay tại Tiêu Viêm đám người suy đoán ra ám sát sự kiện chính là đan điện cùng hồn ma bộ tộc thuê. Ảnh tường minh trở nên lúc, mùi thuốc tràn ngập đan điện trong cung điện. Đan điện điện chủ chính chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, có vẻ hơi bực bội, báo, Tiêu Viêm đã trở lại Cự Hy Thành. Một tên đệ tử áo trắng bước nhanh đi vào điện đường, một chân quỳ xuống đất bẩm báo nói, biết, truyền lệnh xuống, từ hiện tại bắt đầu, phái người chăm chú nhìn Tiêu Viêm nhất cử nhất động, phát hiện bất kỳ tình huống gì lập tức đến đây bẩm báo. Đi xuống đi. Phải. Nam tử áo trắng rời khỏi điện đường về sau, đan điện điện chủ lông mày hơi nhíu. Bực bội cảm xúc lập tức một dài, một vệt âm trầm băng hàn cười lạnh nổi lên khuôn mặt. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ta không biết ngươi một cái 4 sao hậu kỳ là thế nào trốn qua 4 cái 5 sao đấu đế tập sát. Nhưng là, vận khí thứ này, không phải mỗi lần đều có. Cùng lúc đó, mông lung ánh trăng bao phủ xuống, một mảnh hồ nhỏ màu đỏ ngòm vây quanh đen nhánh trong cung điện. Rồi theo tường một loạt ngọn lửa trắng xám đột nhiên dâng lên. Chiếu sáng toàn bộ điện đường. Tiêu Viêm lông tóc không tổn hao gì, một cái 4 sao hậu kỳ tiểu tử thế mà tại một cái 5 sao đỉnh phong đấu đế cùng 2 cái 5 sao sơ. Kỳ đấu đế tập sát hạ lông tóc không tổn hao gì. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Ảnh Tử Minh phân điện điện chủ cao cao dơ lên thanh âm khàn khàn. Không che giấu chút nào trong lòng chấn kinh cùng nổi giận. Con người đen nhánh từ trước đến nay hồi báo người áo đen bắn ra lấy hàn quang thấu xương. Hắn vốn cho rằng, cho dù phái đi ra ám sát Tiêu Viêm 3 người đều chết hết. Nhưng Tiêu Viêm cũng tuyệt đối sống không được. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại Cự Hy Thành. Thuộc hạ phỏng đoán, kia tiểu tử rất có thể là ẩn giấu đi thực lực chân thật. Người áo đen nhỏ giọng lầm bầm nói. Hai tóc mai mồ hôi lạnh ứa ra. Sợ điện chủ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo đến chính mình. Hai chân nhịn không được run rẩy. Ẩn giấu thực lực, đánh giám. Lại thế nào ẩn giấu thực lực, hắn cũng không thể nào là 5 sao đấu đế. Một cái 5 sao đều không phải người, làm sao có thể vượt số giai giết chết một cái 5 sao đỉnh phong cùng 2 cái 5 sao sơ kỳ. Nhất định là có nguyên nhân khác, người cẩn thận điều tra không có. Điện chủ giận dữ mắng mỏ lên tiếng, vô hình uy áp tràn ngập tại toàn bộ trên đại điện. Người áo đen dọa đến, bịch, một chút quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc liên thanh trả lời. Cha xét. Thuộc hạ cũng cảm thấy việc này quá bất khả tư nghị, cho nên mới hướng điện chủ bẩm báo trước lại tự mình đi thực địa kỹ càng tra xét một lần. Như thế nào, cái kia địa hình xác thực có gì đó quái lạ, đầm nước thâm bất khả chắc, mà lại sức nổi to lớn, đáy nước lạnh cho dù là 5 sao đỉnh phong cũng không chịu nổi. Sở dĩ thuộc hạ suy đoán, Tiêu Viêm trên thân khả năng có kháng lạnh bảo vật, cố ý đem chúng ta phái ra người dẫn tới dưới nước, mượn nhờ địa hình lợi đánh giết. Nếu quả thật là như vậy, vẫn còn nói còn nghe được. Ảnh Tử Minh phân điện điện chủ hơi khép hai mắt, trầm tư nửa khắc sau nhẹ gật đầu. Cái kia, chúng ta lần sau phái một cái gì cấp bậc đi. Người áo đen có chút gấp rút thở dốc một hơi, thấp giọng dò hỏi, người cảm thấy thế nào? Thuộc hạ coi là, cấp 3 ám sát khiến thất thủ, ta phân điện mặt mũi mất hết, nếu như lại thất thủ, chỉ sợ không cách nào hướng lên phía trên bàn giao. Sở dĩ, có phải hay không phái một cái 6 sao trung kỳ xuất thủ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Ảnh Tử Minh phân điện điện chủ nghe vậy trong lòng khẽ động, chậm rãi gật đầu nói, tốt. Vậy liền phái một cái 6 sao trung kỳ xuất thủ, nhất định muốn cam đoan ám sát thành công, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Người áo đen luôn mồm xưng vâng, lúc này Tiêu Phủ bầu không khí đã dễ dàng không ít. Tiêu Viêm cảm thấy hài lòng mà nhìn xem mọi người từng cái ý chí chiến đấu sục sôi sức mạnh. Lúc này mới phát hiện từ vào cửa đến hiện tại một mực không gặp Tiêu Kỳ. Đúng rồi, Kỳ Nhi đâu, người tiểu tử này, lúc này mới nhớ tới vợ ngươi a. Tự đến Tiêu Phủ về sau, Tiêu Kỳ liền bế quan. Tiêu Dao nheo mắt Tiêu Viêm một chút, tức giận nói Tiêu Viêm một câu mới giải thích nói, Kỳ Nhi đứa bé kia cảm thấy nàng cấp bậc quá thấp, sợ cho ngươi cản trở, sở dĩ khổ luyện đi. A, Kỳ Nhi thật đúng là khắc khổ. Tiêu Viêm hướng đại sảnh bên ngoài nhìn một cái, cười xấu hổ cười, đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là may mắn, vô luận là thân nhân vẫn là bên người huynh đệ bằng hữu, đều có một cỗ không cam lòng lạc hậu sức mạnh. Đúng rồi đại ca, người biết Cự Hy đại xâm lâm cái kia cái ảo cảnh sao? Ta muốn mở ra thời điểm đi vào. Tiêu Viêm tại Từ Dược tộc trên đường trở về một mực nhớ việc này. Nghe sư tổ đem ở trong đó nói đến khủng bố như vậy, liền rất muốn sau khi trở về hỏi một chút Thanh Hạo Nhiên một chút tình huống cụ thể. Hiện tại rốt cục rảnh rỗi, vội vàng hỏi, cái gì? Thanh Hạo Nhiên ngữ điệu sau bình thường đột nhiên cao 8 độ. Có chút không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tên nhóc lừa đảo, ở trong đó thế nhưng là siêu cấp nguy hiểm a. Thanh Mộc Nhi thanh âm cũng đi điều. Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh đối với cái này sớm đã biết, sở dĩ yên lặng không có lên tiếng. Mà Khiếu Chiến, Nhạc Tiếu Long cùng Phong Bảo ba người thấy Chân Ni, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh không có lên tiếng. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng cũng chỉ là đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại, không có kinh lên tiếng tới. Tiêu Dao, Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế chờ ở lâu vắng vẻ Đế Châu, ngược lại là không quá rõ ràng Tiêu Viêm trong miệng Cự Hy đại xâm lâm huyễn cảnh phong hiểm như thế nào, nhưng nghe Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi cái kia kinh ngạc ngữ khí, không khỏi nơm nớp lo sợ. Chỉ có Long Ý không quan trọng, cuộn tròn thân trên ghế một vừa nhìn Tiêu Viêm một bên chơi lấy ngón tay. Ta được đi vào hái một loại gọi hoa mộng thảo dược liệu, phục sinh tiên tổ Tiêu Huyền lúc nhất định phải dùng. Nghe nói chỉ có cái kia cái ảo cảnh bên trong mới sản xuất nhiều, bên ngoài rất khó tìm được. Tiêu Viêm bề bộn đối với Thanh Hạo Nhiên cũng là đối với mọi người giải thích nói, nguyên lai là dạng này, ta nói ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đi cái địa phương kia. Thanh Hạo Nhiên nhẹ phun một ngụm khí thoải mái nói, chỗ kia ta mặc dù không có đi vào qua, nhưng nghe trong tộc tiến đi qua người nói, kia là một cái cửu tử nhất sinh địa phương. Thấy Tiêu Viêm vẻ mặt thành thật nghe, Thanh Hạo Nhiên biết Tiêu Viêm kỳ thật đã làm quyết định, hắn thở dài một hơi mới tiếp tục nói ra, tốt, ta liền đem ta nghe nói đều nói cho ngươi, hy vọng ngươi sau khi nghe xong có thể thay đổi quyết định của ngươi. Chúng ta đều biết, muốn độ năm sau đế kiếp vô cùng khó khăn, cái này Cự Hy đại xâm lâm huyễn cảnh, chính là chuyên vì 4 sao đỉnh phong mở ra, năm sau trở lên không cách nào đi vào, có lẽ, đầu tiên sáng chế cái này cái ảo cảnh là muốn cho khó mà tấn thăng năm sau đê giai đấu đế một cái cơ hội đi, ở bên trong có thể tìm được một chút bên ngoài tìm không được bảo bối. Có đại lượng ma thú cấp cao cung cấp săn giết lấy thu hoạch cao cấp ma hạch. Bất quá, cái kia phải có mệnh hưởng dụng mới được a. Cái này cái ảo cảnh cùng nó nói là sân thí luyện, còn không bằng nói là 4 sao đỉnh phong tràng đồ sát. Huyễn cảnh bên trong, tràn đầy giết chóc, không chỉ có là người đối với ma thú giết chóc, chủ yếu nhất là giữa người và người giết chóc. Báo thù cũng không cần nói. Giết người cướp của, giết người đoạt bảo ở bên trong là lại bình thường bất quá sự tình. Thậm chí căn bản không có bất kỳ cái gì mục đích, chính là muốn giết, mà lại, không chỉ có là chuẩn bị độ năm sau đế kiếp đi vào, ngay cả có điều kiện qua năm sau đế kiếp các loại thiên tài cũng đi vào. Nhưng là, Những thiên tài này phần lớn là ôm thí luyện hoặc là thuần thục đấu kỹ mục đích đi vào, mà lại đều có rất nhiều người bảo hộ. Sở dĩ, thực lực thấp bị thực lực mạnh giết, thực lực mạnh bị thiên tài giết, bình thường thiên tài bị càng thiên tài giết, càng thiên tài bị tuyệt thế thiên tài giết. Tóm lại, chính là giết giết giết. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc ở bên trong. Nơi đó bầu trời không có mặt trời, có lẽ từng có qua, nhưng ở vô số năm tích lũy oán khí che đậy dưới, đã không thấy được, có, chỉ là làm người buồn nôn huyết tinh cùng vô tận u ám. Còn có từng chồng bạch cốt lát thành mặt đất, cự hy đại xâm lâm huyễn cảnh, hiện tại đã có rất ít người nhắc lên cái tên này, bởi vì nó bị một cái khác mọi người công nhận xưng hô thay thế. Đó chính là sát trạc huyết quật. Sát trạc huyết quật, bốn chữ này mới ra, đại sảnh bên trong lập tức tựa hồ nổi lên một cỗ khiến người không rét mà run gió. Tiêu Dao mặt một chút liền biến thành đen, ở trong đó, đã là thiên đường, cũng là địa ngục, là kẻ giết người thiên đường, kẻ bị giết địa ngục, là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, là số người cực ít thiên đường, tuyệt đại đa số người địa ngục. Thanh Hạo Nhiên nhấn mạnh nói, sở dĩ, mỗi một lần mở ra, đi vào người mấy vạn chúng, cuối cùng có thể ra cũng chỉ bất quá giải rác mấy chục người. Trong đó còn từng có nửa bởi vì quá độ giết đâm cùng bóng ma tử vong kiềm chế che đậy tâm linh. Triệt để điên rồi, theo Thanh Hạo Nhiên kể rõ, cỗ gió rét kia tựa hồ muốn lạnh tận xương tủy. Tất cả mọi người không chịu được dùng mình một cái, nhìn qua Tiêu Viêm đôi mắt càng là mang tới trước nay chưa từng có lo lắng. Ta nói, hài tử, ngươi là tiêu tộc thiên tài, cũng là tiêu tộc hy vọng duy nhất, ngươi lại không cần vì độ năm sau đế kiếp sầu muộn. Kia cái gì hòa mộng thảo ta từ từ huyễn cảnh ra nhân thủ tới bên trong mua không được sao? Có thể hay không đừng đi mạo hiểm như vậy a? Nghe huyễn cảnh bên trong hung hiểm, Tiêu Dao tâm đều nhanh muốn tung ra cổ họng, chậm rãi lắng lại lấy ở trên người chạy trốn hàn ý. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, tay chống đỡ cái cằm. Tiêu Huyền Âm dung tiếu mạo không hiểu trong đầu hiển hiện. Sư tổ câu kia, làm rất tốt, đừng cho sư tổ mất mặt, cũng không ngừng lượn vòng bên tai tế. Ánh mắt của hắn híp lợi hại hơn. Chương 438, Tiêu Viêm chỗ biến thái. Một, dù cho lại nguy hiểm, ta cũng muốn đi. Tiêu Viêm xin lỗi đối với Tiêu Dao lắc đầu. Sau đó lại đối Nhạc Thiếu Long hỏi nói. Thiếu Long, người quản lý phòng đấu giá nhiều năm như vậy, nghe nói qua có ai đấu giá hòa mộng thảo sao? Nhạc Thiếu Long lắc đầu. Thật đúng là chưa nghe nói qua. Tiêu Viêm tiếp lấy nói ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ loại này hòa mộng thảo tại đấu đế đại lục rất khan hiếm. Từ huyễn cảnh bên trong mang ra người cũng không nguyện ý lấy ra bán. Hiện tại, phục sinh Tiêu Huyền Tiên tổ nghịch thiên tục hồn đan đã cầm tới. Chỉ kém cái này vị dược tài đến luyện chế trung hòa chi dược. Sở dĩ, ta nhất định phải đi, nếu như chỉ là vì vị thuốc kia tài, ta ngược lại là có thể từ ta huyết ma bộ tộc bên trong cắt cử một tên am hiểu ẩn nấp bốn sao đỉnh. Phong đi vào, hái được dược liệu sau liền một mực tránh né. Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm tiến huyễn cảnh vẫn là không quá yên tâm. Liền muốn ra như thế cái chủ ý. Đại ca biện pháp này tốt thì tốt, ta cũng minh bạch đại ca khổ tâm, nhưng là đại ca ngươi nghĩ tới không có, nếu như đi vào người trong có linh hồn chi lực cường đại, ngươi phái đi vào người này còn ẩn nấp được không? Một khi bị phát hiện, dược liệu nhưng là không còn. Nói đến đây, Tiêu Viêm cười cười, trong tươi cười tràn đầy tự tin, mặt khác, ta cũng không muốn lấy phương thức như vậy lấy được dược liệu. Cái này cái ảo cảnh không phải chỉ có năm sau trở xuống mới có thể đi vào sao? Cứ việc ra người tới đem bên trong nói đến như thế nào đáng sợ. Nhưng đi vào không phải liền là đều là chút bốn sao đỉnh phong sao? Có cái gì thật là đáng sợ? Trải qua lần này ám sát sự kiện cùng tại dược tộc cửa lần kia hiểu nhầm. Ta phi thường rõ ràng ta chính mình hiện tại chiến lực. Không phải ta tự tin quá mức, đối mặt năm sau hậu kỳ ta đều không sợ. Nếu như ngay cả đối mặt một bang bốn sao đỉnh phong dũng khí cùng lòng tin đều không có. Tương lai của ta làm sao đi đạp lên đấu đế đỉnh phong cường giả con đường. Ta lại dựa vào cái gì dẫn dắt đám huynh đệ này? Tiêu Viêm rất có đạo lý. Đám người nhất thời tìm không thấy lý do tốt hơn khuyên can Tiêu Viêm. Nhưng Thanh Hạo Nhiên vẫn là không có ý định từ bỏ khuyên can Tiêu Viêm. Bởi vì hắn thực sự không nguyện ý Tiêu Viêm tiến huyễn cảnh đi bốc lên hắn nhận vì căn bản không cần thiết bốc lên hiểm. Trầm tư một lát sau đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết huyễn cảnh bên trong sản xuất nhiều hòa mộng thảo? Là sư tổ ta nói cho ta biết, hắn trước kia đi vào qua, Tiêu Viêm trả lời, Thanh Hạo Nhiên khóe miệng có chút một phát, nhìn một chút Chân Ni một chút, hai người ánh mắt hiểu ý trao đổi một cái chớp mắt, sau Thanh Hạo Nhiên lại hỏi, Dược tộc tộc trưởng cũng ủng hộ ngươi đi vào. Hắn nói bởi vì đấu đế đại lục phát sinh một chút biến cố. Huyễn cảnh trước thời hạn có phản ứng, đoán chừng cũng nhanh mở ra, đúng lúc là phúc khí của ta, có thể đi vào lịch luyện một phen, sau đó tùy tiện hái ít hòa mộng thảo ra. Đại ca ngài nhìn, ta còn gánh vác lấy sư tổ kỳ vọng, sao có thể lui bước đâu. Tiêu Viêm tựa hồ lại vì chính mình tiến huyễn cảnh tìm được một đầu rất lý do đầy đủ. Thanh Hạo Nhiên nghe được thẳng lắc đầu, ngươi người sư tổ này a, tùy tiện hái chút dược liệu ra. Thua thiệt hắn có thể nói tới nhẹ nhàng như vậy. Sư tổ nói, năm đó hắn đi vào, một cây côn gỗ đánh cho đông đảo cường giả hoa rơi nước chảy. Nhất cử đặt vững hắn tuyệt thế thiên tài uy danh. Còn nói, theo hắn đối với thực lực của ta phán đoán, đối với ta đi vào cực có lòng tin. Tiêu Viêm đem dược tộc tộc trưởng cơ hồ từ đầu chí cuối nói ra. Dược tộc tộc trưởng tuyệt thế thiên tài. Thanh Hạo Nhiên con mắt chừng một cái, đối với dược tộc tộc trưởng tự xưng là rất là kinh ngạc. Ây, hắn không phải sao? Tiêu Viêm không minh bạch, luôn luôn có dung người lượng Thanh Hạo Nhiên, tại sao lại đối với dược tộc tộc trưởng câu này tự xưng là chi ngôn biến hiện được kinh ngạc như thế? Thật tình không biết, Thanh Hạo Nhiên chính là muốn mượn lời này đầu tiếp tục khuyên can hắn đừng đi huyễn cảnh mạo hiểm. Nếu như chỉ nói chiến lực, lấy hắn mấy chục vạn năm đều không thể đột phá đến bát tinh đấu đế thiên phú. Hắn nhiều nhất xem như một thiên tài, nhưng tuyệt đối không tính là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, nghĩ hắn đồng thời trên thuật chế thuốc cũng có cực cao tạo nghệ. Hắn tự xưng là chính mình là tuyệt thế thiên tài cũng không tính tự đại đi. Chỉ là, cái này sát trạc huyết quật chỉ nặng chiến lực, thuật chế thuốc ở bên trong nửa điểm trợ giúp đều không có. Ta rất khó tưởng tượng, năm đó nếu như chỉ dựa vào hắn mình thực lực, làm sao có thể như hắn nói tới một cây côn gỗ đánh cho đông đảo cường giả hoa rơi nước chảy. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên vô tình hay cố ý nhìn Chân Ni một chút. Trừ Chân Ni, Tiêu Viêm đám người đều nghi hoặc nhìn qua Thanh Hạo Nhiên. Không minh bạch Thanh Hạo Nhiên đến tột cùng là có ý gì. Vì cái gì lại thái độ khác thường tận lực gièm pha Tiêu Viêm sư tổ. Tựa hồ là thật không tiện để Thanh Hạo Nhiên một người làm đơn độc. Chân Ni mở miệng giải thích. Ta nghĩ, Ma Hoàng cũng không phải là muốn gièm pha Tiêu Thiếu sư tổ. Mà là muốn nói cho Tiêu Thiếu. Dược tộc tộc trưởng có lẽ là dược tộc tuyệt thế thiên tài, nhưng vẫn còn không tính là đấu đế đại lục tuyệt thế thiên tài. Năm đó trong huyễn cảnh sở dĩ hăng hái, không người dám sở kỳ phong mang, cố nhiên cùng thực lực rất mạnh có quan hệ, nhưng càng nhiều có thể là ngưỡng trượng năm đó dược tộc uy danh. Không sai, ta chính là ý tứ này, năm đó dược tộc, nhưng so sánh hiện tại đan điện uy phong nhiều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cường đại đến không ai bì nổi, thuốc ngạo thiên làm dược tộc coi trọng nhất thiên tài, thế lực khác những cái kia chân chính tuyệt thế thiên tài ai dám tại huyễn cảnh bên trong xuống tay. Với hắn, Thanh Hạo Nhiên tiếp nhận Chân Ni nói, rất hài lòng chân cơ vừa đúng lúc phối hợp, Tiêu Viêm ngạc nhiên, hóa ra năm đó sư tổ trong huyễn cảnh uy phong bát diện là ỷ vào gia tộc uy danh a. Đại ca có ý tứ là, huyễn cảnh bên trong không chỉ cần phải thực lực, còn phải nhìn thế lực. Nếu như không có tuyệt đối thực lực cường đại, lại cũng không đủ thế lực để người kiêng kỵ, một người đi vào sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Viêm là người thông minh, rất nhanh liền minh bạch Thanh Hạo Nhiên nói lời nói này ý tứ. Ha ha, ta chính là ý tứ này, rất hy vọng Tiêu Viêm năng minh bạch, nhưng thật bị Tiêu Viêm một câu nói toạc ra. Thanh Hạo Nhiên vẫn là đối cứng mới vì khuyên can Tiêu Viêm cầm dược tộc tộc trưởng làm ví dụ lộ ra. Có chút thật không tiện. Người cá nhân thực lực đại ca không hoài nghi chút nào. 4 sao hậu kỳ liền có thể đánh giết 5 sao đỉnh phong. Hơn nữa còn là rất mạnh 5 sao đỉnh phong. Thực lực còn có cái gì đáng giá chất vấn đâu. Nhưng là, tiến vào huyễn cảnh sau không có người sẽ kiêng kỵ ngươi. Mà lại, đi vào trong đám người cũng không thiếu tuyệt thế thiên tài. Ngươi sẽ tùy thời tao ngộ không cách nào dự báo nguy hiểm ngươi biết không? Chiếu đại ca nói như vậy, vậy tại sao còn có nhiều như vậy 4 sao đỉnh phong đi vào đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không biết bên trong cực kỳ nguy hiểm sao? Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần tốn sức đầu óc khuyên chính mình đừng đi. Huyễn cảnh cảm thấy rất không minh bạch. Ha ha, liền biết ngươi có thể như vậy hỏi. Những người kia a, tuyệt đại bộ phận là bồi thế lực lớn thiên tài tiến đi lịch luyện. Kỳ thật chính là bảo tiêu. Còn có một phần là rất nhiều người kết thành bạn đi vào. mà lại trở ra sẽ rất nhanh đầu nhập tại cái nào đó thế lực lớn thiên tài dưới trướng để cầu an toàn. Cũng có cực ít một phần là mắt thấy năm sau đế kiếp thời hạn sắp đến. Không thể không đi vào đánh cược một lần. Thanh Hạo Nhiên kiên nhẫn vì Tiêu Viêm giải thích nói. Nghe Thanh Hạo Nhiên vừa nói như vậy, Thanh Mộc Nhi nhãn châu xoay động. Thanh Tú Độc lòng người nói ra, tên nhóc lừa đảo dưới tay không phải chiêu mộ nhiều như vậy bốn sao đỉnh phong sao? Gọi bọn hắn bồi tên nhóc lừa đảo đi vào Trung A. Nghe vậy, Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm cười cười, hỏi, ngươi sẽ chịu không? Tiêu Viêm quả quyết lắc đầu, những bốn sao kia đỉnh phong là chiêu mộ đến tấn thăng năm sao lớn mạnh tiêu tộc thực lực. Sẽ là ta tiêu tộc tương lai lực lượng trung kiên, đại ca đem huyễn cảnh thảo luận được đáng sợ như vậy. Ta làm sao có thể vì dây an toàn của mình bọn hắn đi vào bốc lên nguy hiểm như vậy? Mà lại, nếu như bên trong thật nguy hiểm như vậy, bọn hắn đi vào không chỉ có không giúp được ta, ta còn phải phân lòng chiếu cố bọn hắn. Không được, tuyệt đối không được, nghe Tiêu Viêm lần này tuyệt không phải làm ra vẻ. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh trong lòng không khỏi nổi lên một hồi cảm động. Vì Tiêu Viêm đem thuộc hạ an nguy để ở trong lòng mà cảm động. Thanh Hạo Nhiên, Tiêu Giao, Chân Ni, Tiêu Lập, Tiêu Long cùng ngày mai ở trong lòng cho Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Có thể dạng này đợi thuộc hạ của mình, lo gì tiêu tộc không quật khởi. Tên nhóc lừa đảo, vậy ngươi liền đừng đi được không? Quá nguy hiểm, Thanh Mộc Nhi nhịn không được hô lên, lòng thấp thỏm bất an càng nhảy càng nhanh, đến mức mặt đều chướng phải có chút đỏ tía. Huyện đệ, không phải đại ca không tin ngươi có từ huyễn cảnh bên trong bình yên ra thực lực. Mà là ngươi bây giờ không phải là một người, cũng không phải các thế lực đang bồi dưỡng những tuyệt thế thiên tài kia. Ngươi là một cái người lãnh đạo, toàn bộ tiêu tộc liên minh đều trông cậy vào ngươi dẫn dắt bọn hắn quật khởi. Còn có những huynh đệ tỷ muội này đều trông cậy vào ngươi dẫn dắt bọn hắn tại đấu đế đại lục sáng tạo huy hoàng, càng có Kỳ Nhi, Thanh Lân cần ngươi bảo hộ, ngươi trên vai gánh cũng không nhẹ a. Chúng ta làm sao dám nhìn xem ngươi đi mạo hiểm, ngươi lại tỉnh táo ngẫm lại. Thanh Hạo Nhiên mang trên mặt rất rõ ràng ngưng trọng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngẩng đầu đối mặt nhiều như vậy, song hy vọng chính mình đừng đi huyễn cảnh mạo hiểm con mắt. Tiêu Viêm cái kia vốn là rất là kiên định quyết tâm vậy mà bắt đầu có một chút dao động. Mặc dù trong lòng đối với huyễn cảnh bên trong nguy hiểm y nguyên có chút xem thường. Nhưng hắn vẫn là tự giễu lắc đầu, con mắt nhắm lại, trầm mặc suy ngẫm, thấy Tiêu Viêm có chút bị khuyên động, Thanh Hạo Nhiên không mất cơ hội cơ bổ sung một câu. Đến mức kia cái gì hòa mộng thảo, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ những biện pháp khác, đi tìm lần này cần đi vào tuyệt thế thiên tài giúp đỡ chút. Chân Ni liền có thể làm được. Chân Ni lúc trước Thanh Hạo Nhiên khuyên Tiêu Viêm lúc một mực không có trực tiếp khuyên Tiêu Viêm. Không phải nàng không muốn khuyên, cũng không phải nàng nói không nên lời Thanh Hạo Nhiên nói những lý do kia. Càng không phải là nàng cảm thấy nàng khuyên phân lượng không bằng Thanh Hạo Nhiên. Vừa vặn tương phản, bởi vì huyết khế quan hệ. Nàng tin tưởng, nếu như nàng khổ khuyên Tiêu Viêm nhất định sẽ vì nàng mà từ bỏ. Nhưng là, tại cái này một mảnh để Tiêu Viêm từ bỏ bầu không khí bên trong. Nàng thực sự không muốn lại cho Tiêu Viêm áp lực nhiều hơn. Nàng chỉ hy vọng Tiêu Viêm tại nghe Thanh Hạo Nhiên khuyên nhủ sau có thể làm ra hắn quyết định của mình, tự chọn nam nhân, vô luận làm ra quyết định gì. Nàng đều tiếp nhận, nàng đều duy trì. Giờ phút này đột nhiên nghe được Thanh Hạo Nhiên nói mình liền có thể giúp Tiêu Viêm làm đến hòa. Mộng Thảo, ngạc nhiên nghi ngờ nói, ta có thể làm được. Chân Ni hạng nào thông minh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa lập tức liền phản ứng lại. Ma Hoàng ngài là nói ta tộc đệ chân kiếm, lần này hắn cũng muốn đi vào. Ta nghe nói hắn muốn đi vào. Thanh Hạo Nhiên gật đầu nói, cũng đúng vậy a, hắn là trong gia tộc tuyệt thế thiên tài. Gia tộc là coi hắn là gia phụ người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Có dạng này một cái lịch luyện tâm tính cơ hội, gia tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà lại có gia tộc vì hắn chỗ dựa. Hắn đi vào thật đúng là không có gì lớn nguy hiểm. Mời hắn hỗ trợ mang một ít hòa mộng thảo ra hẳn là không có vấn đề gì. Chân Ni vì giải quyết hòa mộng thảo vấn đề trong lòng lớn lòng. Suy ngẫm bên trong Tiêu Viêm bị Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni đối thoại hấp dẫn lấy. Nhịn không được mở miệng hỏi, đại ca. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính là những tuyệt thế thiên tài kia sẽ mang đến cho ta nguy hiểm to lớn? Chương 439, Tiêu Viêm chỗ biến thái. 2. Đúng vậy, cũng là bởi vì những tuyệt thế thiên tài kia, ta mới khuyên ngươi không muốn đi vào. Thanh Hạo Nhiên trả lời rất khẳng định nói, trong huyễn cảnh tùy thời đối mặt vô tận giết đâm cùng tử vong bóng ma.

hèn mọn ra hỏa một để tay lên Tiêu Viêm bả vai. Long Ý lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm người này. Tiêu Viêm bên mặt mắt nhìn khoác lên chính mình trên vai con kia khiến người buồn nôn tay. Nếu như không phải không rõ nội tình, nếu như không phải cố kỵ còn không có chân chính tiến vào huyễn cảnh liền rước lấy phiền phức. Nếu như không phải cố kỵ nơi này không được động thủ. Hắn thật có một cước đem cái này buồn nôn ra hỏa đạp bay xung động. Chúng ta vốn không quen biết, có gì duyên phận, cùng dạng này người có duyên phận. Tiêu Viêm cảm thấy không với cao nổi, ta tại trong biển người mênh mông liền nhìn ra ngươi khác biệt. Hèn mọn ra hỏa câu nói này, để Tiêu Viêm trong lòng run lên, dừng lại có chút lui lại bước chân, hai mắt như đao chằm chằm lên trước mặt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái hoài nghi, hồn ma bộ tộc người, ảnh tử minh người, đan điện người, huynh đệ, đừng kích động, ta nói chúng ta có duyên phận là có đạo lý. Hèn mọn ra hỏa đem khoác lên Tiêu Viêm trên vai tay liên tục đập mấy lần. Lập tức làm Tiêu Viêm áo bào đen bên trên nhiều mấy cái hiện ra bóng loáng thủ trưởng ấn. Hèn mọn ra hỏa hưng phấn tung tóe lấy nước bọt. Ta là cái thứ nhất tiến đến. Mà ngươi, mặc dù cùng ngươi đồng thời từ 8 cái lối đi cùng một chỗ tiến đến còn có như vậy mười mấy người. Nhưng tiểu gia ta dựa vào ánh mắt nhạy cảm, vẫn là cực kỳ tinh chuẩn nhìn ra ngươi rơi xuống bước chân so những người khác chậm hơn 0.3 giây. Sở dĩ, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đếm ngược người. Hèn mọn ra hỏa cười cười, lộ ra một cái cùng bẩn thỉu toàn thân tương phản cực lớn khiết răng trắng. Mà lại, người xuất hiện vị trí cũng là tiểu gia vừa lúc đi vào vị trí. Ngay cả đặt chân tư thế cùng góc độ đều cơ hồ giống nhau như đúc. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không rất có duyên phận? Hèn mọn ra hỏa giải thích để Tiêu Viêm mắt trợn trắng. Hóa ra ra hỏa này chính là cái thần kinh có chút vấn đề hoặc là trí thông minh phương diện có chút. Chướng ngại không phải người bình thường. Tiêu Viêm nhịn không được thở dài, lại không đi nghĩ lại, trong biển người còn có thể chính xác phát giác ra mười mấy người rơi xuống đất bước chân nhỏ bé. Chênh lệch ra hỏa, làm sao có thể là bệnh tâm thần hoặc là thiểu năng. Nhưng hèn mọn ra hỏa tiếp xuống một câu lần nữa khiêu chiến Tiêu Viêm cực hạn của thần kinh. Kỳ thật, ta cảm thấy cùng ngươi có duyên phận, trọng yếu nhất chính là khí chất. Một người khí chất mới là người này chân thật nhất thể hiện. Mà ta sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy. Cũng chỉ phát hiện bằng hữu khí chất của ngươi cùng ta có kinh người tương tự. Hèn mọn ra hỏa càng nói càng hưng phấn. Nước bọt bay tứ tung bên trong toàn vẹn không có phát hiện người chung quanh tránh được càng ngày. Càng xa, mặc dù ngươi ở bề ngoài hơi kém ta một bậc, nhưng cái kia từ bên trong ra ngoài lộ ra khí chất. Nội liễm, thâm trầm, u buồn, đều như ta, duyên phận, đây chính là duyên phận đâu. Hèn mọn ra hỏa tới lần cuối một cái sử thi giống như cảm thán. Phảng phất một sát na kinh lịch ngàn vạn tuế nguyệt, ruộng dâu thay đổi về sau rốt cục được một chi kỷ vô hạn thổn thức. Cái gì, ta và ngươi như thế cái hèn mọn ra hỏa khí chất có kinh người tương tự. Tiêu Viêm miệng há giống dương to bằng miệng, tựa như nhận điện giật, tinh thần ở vào nửa si nửa ngốc trạng thái bên trong. Thẳng đến nhìn thấy Long Ý che miệng cười trộm mới thanh tỉnh lại. Đây quả thực là con em mày xả đàn, từ tóc đến đầu ngón chân. Lão tử nơi nào có nửa điểm địa phương cùng khí chất của ngươi tương tự. Nếu là cùng người như ngươi khí chất tương tự, từ huynh nhi đến Tiêu Kỳ, đã sớm đem lão tử đuổi tới nơi hoang vu không người ở đi. Tiêu Viêm xấu hổ hất lên tay áo, lôi kéo Long Ý liền muốn rời đi, không muốn nghe như thế một người điên giống như gã bỉ ổi nói nhảm. Ai ai, ta nói vị bằng hữu này, ngươi làm sao lại đi đây? Chờ ta một chút a. Hèn mọn ra hỏa đuổi theo. Một cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy không hiểu, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua, ngàn dặm xa xôi mới tìm ra duyên phận, chúng ta muốn chân quý a, chân quý cái đầu của ngươi, bệnh tâm thần. Tiêu Viêm trong lòng tức giận nghĩ, bước chân không có chút nào dừng lại, nhưng ngẩng đầu ở giữa lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia hèn mọn ra hỏa không biết lúc nào đã đến trước mặt của mình. Mở ra hai tay, như cái hộ con gà mái giống như chặn phía trước. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Viêm chân phải dừng lại, đập mạnh lên bụi mù một chút, đen nhánh đồng tử bên trong nhàn nhạt lửa giận đang nổi lên. Gặp nhau chính là duyên, cách huyễn cảnh mở ra còn có chút thời gian, không cần thiết vội vã như vậy. Ta biết, ngươi đây, đối với ta còn có chút đề phòng, ta không trách ngươi, ai gọi chúng ta vốn không quen biết đâu. Ai kêu nơi này là một cái cần phải đề phòng mỗi người địa phương đâu. Ai lại gọi ta nhìn ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi người này còn đáng giá ta tín nhiệm đâu. hèn mọn ra hỏa tựa hồ không thèm để ý chút nào Tiêu Viêm giận dữ. Y nguyên líu lo không ngừng lải nhải toa. Đúng rồi, ta nhìn ngươi vừa rồi nhăn đầu lông mày một mực tại trái tim phải nhìn. Có phải hay không đang tìm cái gì người a? Làm sao ngươi biết? Tiêu Viêm trong lòng run lên, nghĩ thầm ra hỏa này mặc dù có chút hoang đường, nhưng sức quan sát nhưng thật ra vô cùng mạnh. Hừ, ta làm sao biết, ta là ai a? Hèn mọn ra hỏa có chút đắc chí, đưa tay muốn đi vò long ý tóc, trên mặt mang hỏa ái dễ gần cười. Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Long ý một cái hoạt bộ, tránh đi cái kia dầu mỡ bàn tay, cảnh giác nhìn qua cái này không hiểu thấu ra hỏa. Hắn gọi Long ý, Tiêu Viêm tay trái kéo qua Long ý. Long huynh a, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn tìm hài tử mụ mụ, chính mình đến không được sao? Vì cái gì không phải đem hài tử cũng mang đến? Hài tử còn như thế nhỏ, ngươi liền mang theo đến sông giết chóc máu quật chỗ nguy hiểm như vậy. Thật không biết ngươi cái này làm cha là nghĩ như thế nào. Hèn mọn ra hỏa nhìn xem Long ý, lắc đầu thở dài. Long huynh, tìm hài tử mụ mụ, cái gì cùng cái gì nha? Tiêu Viêm ngạc nhiên, ta đoán không đúng sao? Hèn mọn ra hỏa có chút sững sờ. Tiêu Viêm liếc hèn mọn ra hỏa một chút, đương nhiên không đúng. Đầu tiên, ta không họ Long, ta họ Tiêu. Còn có, chúng ta không phải đến tìm cái gì hài tử mụ mụ. Chúng ta là đến rèn luyện. Ây, hiểu nhầm, ta nhìn ngươi đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi tìm người, còn tưởng rằng ngươi là mang theo hài tử tìm đến bỏ trốn mụ mụ đâu. Là ta nhìn nhầm, thật xin lỗi a. Hắc hắc, hèn mọn ra hỏa dùng dầu mỡ tay gãi dầu mỡ tóc. Cười xấu hổ nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ chừng hèn mọn ra hỏa một chút. Bất quá hắn đồng thời lại cảm thấy, cái thằng hèn mọn này mặc dù rất đáng ghét, nhưng ngược lại không giống như là có mục đích gì đến cùng mình lôi kéo làm quen. Đừng nóng giận mà, bị ủi ra hỏa mới lúng túng như vậy một chút, lập tức liền lại biến trở về nguyên dạng. Ngươi nếu là không hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người, ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Sở dĩ, vẫn là quái chính ngươi. Không chờ Tiêu Viêm trừng mắt, hèn mọn ra hỏa lập tức hỏi, nếu không, ta một lần nữa đoán xem ngươi đang tìm ai? Vẫn là không chờ Tiêu Viêm có phản ứng gì liền lập tức nói ra. Liền hai người các ngươi, nếu như chưa từng có người thực lực, hoặc là bảo mệnh tuyệt kỹ, hoặc là thế lực cường đại làm hậu thuẫn, muốn trong huyễn cảnh sống ra thật đúng là rất không dễ dàng. Ta đoán a, ngươi nhất định là đang tìm nào đó một thiên tài, một cái ngươi nhận biết, ngươi cảm thấy có thể trở thành ngươi chỗ dựa thiên tài. Thấy Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vệt xá sắc, hèn mọn ra hỏa dương dương đắc ý. Thế nào, bị ta đoán trúng đi? Tiêu Viêm đối với cái thằng hèn mọn này lập tức hứng thú. Bởi vì cái thằng hèn mọn này nâng lên thiên tài hai chữ, hắn quyết định trêu chọc cái thằng hèn mọn này. Vậy ngươi có thể đoán được ta muốn tìm chính là vị nào thiên tài sao? Ây, hèn mọn ra hỏa lập tức câm, nhưng rất nhanh hắn liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi cái này rõ ràng là khó xử người nha. Thiên tài nhiều như vậy, có phổ thông thiên tài, có đại thiên tài, còn có tuyệt thế thiên tài, mặc dù không có mấy cái ta không biết không nhận ra, nhưng ta cái kia có thể biết ngươi muốn tìm chính là cái nào. Ngươi đều biết đều nhận ra, thật hay giả? Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên một vệt kinh hỉ, thầm nghĩ nếu như đây là sự thực lời nói, để hắn mang chính mình đi gặp mấy cái kia tuyệt thế thiên tài hình dạng thế nào cũng tốt, tối thiểu không đến mức đến huyễn cảnh bên trong gặp mặt còn không biết. Cát, thật hay giả? Không phải thôi, ở phương diện này ta Tịnh Vô Trần nếu nói là đấu đế đại lục thứ hai, liền không người nào dám nói là đệ nhất. Hèn mọn ra hỏa đối với Tiêu Viêm chất vấn ngoài ý muốn phản ứng mãnh liệt. Ai ngờ, Tiêu Viêm nghe hắn lời nói về sau, sau hèn mọn ra hỏa phản ứng còn mãnh liệt, hắn sững sờ mà nhìn trước mắt cái này toàn thân vô cùng bẩn, bóng mỡ, phảng phất cho tới bây giờ không có tắm rửa qua hèn mọn ra hỏa. Con mắt chừng được căng tròn, quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói ngươi gọi Tịnh Vô Trần. Đúng a, không khói không bụi như ta thân. Tịnh Vô Trần, hèn mọn ra hỏa hiển nhiên tên đối với mình cực kỳ tự luyến. Nhưng gặp một lần Tiêu Viêm bộ kia người ngu đi nữa cũng nhìn hiểu biểu lộ. Lập tức nhíu lên cực kỳ đẹp đẽ đầu lông mày. Cảm thấy thất vọng, liền hai năm không có tắm rửa mà thôi. Cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Thiệt thòi ta còn khi ngươi vì người hữu duyên. Nghĩ giao ngươi người bạn này. Không nghĩ tới ngươi lại cũng là một tục nhân. Đột ngột thấy cái này gọi Tịnh Vô Trần hèn mọn ra hỏa thần thái cùng lúc trước tưởng như hai người. Tiêu Viêm nói thầm một tiếng hổ thẹn, nghĩ thầm chính mình thật đúng là tục. làm sao cũng biến thành trông mặt mà bắt hình dong rồi. Không khỏi xin lỗi liền ôm quyền, nghiêm mặt nói, nhất thời thất thố, còn xin Tịnh huynh thứ lỗi. Thấy Tiêu Viêm như thế, Tịnh Vô Trần lập tức hiện ra một vệt vẻ hân thường. Trên mặt mật bầy mây đen lập tức tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta đã nói rồi, tiểu gia ta chọn chúng người làm sao có thể là loại kia thấp kém hạng người. Bất quá cũng không trách ngươi, ta cái này đặc biệt phẩm vị xác thực cũng không phải bình thường người có khả năng đánh giá. Đúng, đừng gọi ta Tịnh huynh, gọi ta Không Bụi, còn không có thỉnh giáo đại danh của ngươi đâu. Tiêu Viêm thật lâu im lặng, phát hiện mình thực sự nhìn không thấu cái này Tịnh Vô Trần. Nửa ngày về sau mới mở miệng nói ra, danh tự bất quá là cái danh hiệu mà thôi, tại hạ là hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Cứ việc từ tiếp xúc đến hiện tại, Tiêu Viêm tại Tịnh Vô Trần trên thân không có phát giác được một tia địch ý, nhưng dù sao không có một chút giao tình, huống chi là muốn vào giết chóc máu quật, sở dĩ Tiêu Viêm vẫn là có đề phòng, hơi trầm ngâm sau không có ý định nói tên ra bản thân. Ồ, thần bí như vậy, người họ Tiêu, chẳng lẽ lại ngươi là người kia? Tịnh Vô Trần cẩn thận chu đáo lấy Tiêu Viêm, lông mày thật sâu nhíu lên, vặn thành một cái chữ, xuất hiện. Một hồi thật lâu mà mới chậm rãi triển khai, cười một cái tự giễu, giống ngươi như thế không đáng chú ý người, làm sao có thể là trong truyền thuyết cái kia họ Tiêu nhân vật truyền kỳ đâu. Trong truyền thuyết cái kia họ Tiêu nhân vật truyền kỳ, Tiêu Viêm sững sờ một chút, nhất thời không có kịp phản ứng, ta đoán Tiêu huynh ngươi khẳng định là danh tự lên được thật khó nghe. Thật không tiện nói ra, ha ha ha, Tịnh Vô Trần nhìn xem Tiêu Viêm có chút hoang mang thần sắc. Cất tiếng cười to, rất nhanh đã tìm được một cái tự cho là đúng lý do. Đặt tên là rất có giảng cứu, cũng là cần đại học vấn. Giống ta như vậy mỹ diệu tên tuyệt luân, cũng không phải là người đều có thể muốn lấy được. Tiêu Viêm lúc này trong đầu hắc tuyến cuồng bốc lên, cố nín cười, nhìn lướt qua đã mơ hồ cho tối xuống bầu trời. Thầm nghĩ không thể lại cùng cái này Tịnh Vô Trần nói mò đi xuống. Nhất định phải mau chóng hiểu rõ mấy vị tuyệt thế thiên tài tình huống. Thế là chân thành tha thiết liền ôm quyền, Tịnh huynh, ngưng, Tiêu Viêm lời nói còn chưa nói ra, liền bị Tịnh Vô Trần đưa tay đánh gãy, nói đừng kêu Tịnh huynh, gọi ta Không Bụi, sau đó rất không thích nói, hoặc là, chúng ta là người qua đường, ai cũng không biết ai, hoặc là, ngươi coi ta là bạn, liền gọi ta Không Bụi, ấy, Tiêu Viêm một trận ngữ nghẹn, thầm nghĩ cái này Tịnh Vô Trần thật đúng là kỳ hoa, cười khổ đổi giọng nói. Không Bụi huynh, cách huyễn cảnh mở ra thời gian không lâu, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi mấy người, nghe ngóng mấy người, không phải muốn tìm nào đó một thiên tài làm chỗ dựa à. Ha ha, ân, chính là nghe ngóng, xem như hiếu kỳ đi, ngươi không phải nói những thiên tài kia ngươi cơ hồ đều nhận ra sao? Đó là đương nhiên, nói đi, cái kia mấy cái, Tịnh Vô Trần đắc ý đem hai tay thả lỏng phía sau. Nộ Long, Chân Kiếm, Hỗn Độn Bất Diệt, Đan Băng Diễm. Hồn Ảnh Tuyệt, Tiêu Viêm một cái tên nói, mỗi nghe một cái tên, Tịnh Vô Trần sắc mặt liền biến một điểm, nhất là nghe được Đan Băng Diễm mấy chữ lúc, sắc mặt đã biến thành màu xám, không thể tin nhìn qua Tiêu Viêm, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm, người cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì, Tiêu Viêm tùy ý nói, bọn hắn to bằng danh khí, sở dĩ nghĩ hỏi thăm một chút, nếu như có thể nhìn một chút đương nhiên tốt nhất rồi. Thì ra là thế, hù chết tiểu gia ta, Tịnh Vô Trần vỗ ngực một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ phức tạp. Bất quá thoáng qua liền mất, thật dài thở ra một hơi, xem ra mỗi người đều như thế. Sùng bái thần tượng, ngưỡng mộ tuyệt thế thiên tài, Tiêu Viêm dùng sức gật đầu, nghĩ thầm ta cũng không thể nói với ngươi ta muốn khiêu chiến hoặc là nghĩ giết bọn hắn đi. Như vậy ngươi chẳng phải thật hù chết, cái này không có vấn đề, cùng ta tới đi. Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm vung tay lên, liền chen qua đám người hướng phía rộng giữa sân chui vào.